Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 33, tốt nhất đường. Lớn mập út ta, Darko đi ở phía sau nhất, nhìn trước người hai người, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, hắn thật không muốn tham dự đến đêm nay bất cứ chuyện gì bên trong. Từ mũ dạ bị xử lý sau, út ta liền mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Mà sau khi bang phái loạn chiến, chiến quỷ xuất hiện, càng là xác nhận hắn dự cảm. Cho nên, út ta thành thành thật thật uốn tại rồi nơi ở của mình. Chỉ bất quá không như mong muốn. Ngay tại út ta an ổn chờ đợi hừng đông thời điểm, Nam Khu Hoắc Ân cùng Christina xuất hiện, lại làm cho hắn không thể không rời đi rồi chính mình an toàn sao huyệt. Càng đến gần, út ta thì càng cảm giác được nguy hiểm. Phảng phất là đang từng bước tới gần cự long sao huyệt. Không chỉ có kinh hồn táng đảm, liền liền hô hấp cũng phải đình chỉ. Cảm giác của ta nói cho ta biết, tốt nhất đừng lại đi về phía trước. Không phải vậy sẽ gặp nguy hiểm. Út ta dừng bước, cảm giác, ngươi là bằng lấy cảm giác lên làm người chăn thả, sao? Hai người bên trong tuổi trẻ nữ sĩ, mở miệng mỉa mai nói, vị này phủ giáp ra. Bên hông mang theo trường kiếm, đem đầu tóc buộc thành đuôi ngựa tuổi trẻ nữ chiến sĩ mười phần nhìn không thói quen út ta. Vừa nghĩ tới bắt đầu thấy lúc, đối phương bộ dáng kia, vị này nữ quân nhân trẻ tuổi liền muốn rút ra bên hông kiếm. Chặt đối phương, nàng thật sự là nghĩ không ra đối phương là thế nào trở thành người chăn thả. Liền dựa vào kia một thân thịt mỡ. Christina. Hai người bên trong một cái khác trung niên nhân không vui quát bảo ngưng lại đồng bạn. Vị này mang theo kính mát, tựa như học giả đồng dạng nam tử. Ánh mắt nhìn về phía út ta, hỏi ý kiến hỏi, cảm giác mãnh liệt sao? Rất mạnh, giống như là muốn đi cự long xào huyệt. Lại hình như là phía trước có cái ác ma ở lẳng lặng. Chờ lấy chúng ta, út ta gật gật đầu. Lập tức, bên trong người đàn ông trầm ngâm bắt đầu. Thân là Nam Khu, người chăn thả tinh nhuệ. Hoắc Ân rất rõ ràng út ta xa so với bình thường biểu hiện ra vô năng. Phải có thực lực hơn nhiều. Không phải vậy, đối phương đã sớm cùng còn lại Bắc Khu, người chăn thả. Hoặc là biến mất, hoặc là dứt khoát chết tại bang phái loạn chiến bên trong. Căn bản không có khả năng chơi lên 10 năm. Bất kỳ một cái nào, người chăn thả. Ở một cái địa khu làm đến 10 năm. Đều là không thể khinh thường. Kia đại biểu lấy hắn đối cái địa khu này quen thuộc đến rồi rõ như lòng bàn tay trình độ. Đến nỗi thực lực, 10 năm, còn có thể sống sót người chăn thả. Cái nào một cái không có thực lực, cũng liền là bên người Willis kinh nghiệm quá ít, mới có thể khinh thị đối phương. Út ta, ngươi có cái sao đề nghị sao? Trung niên nam tử hỏi, ta đề nghị đường cũ trở về. Lớn mập út ta rất thẳng thắn nói rằng, Hoắc Ân lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi biết đến, cái này là không thể nào. Thân là người chăn thả, chúng ta là có chức trách của mình, nhưng chức trách cũng không phải để cho chúng ta mất mạng. Út ta cường điệu lấy, cái này loại cường điệu, để tuổi trẻ Christina càng phát bất mãn, người nàng vì đối phương đúng vậy một cái tham sống sợ chết tên ngốc. Dạng này người, quả thực là người chăn thả, sỉ nhục. Theo bản năng, Christina liền muốn mở miệng. Nhưng là, Hoắc Ân lại là đoạt trước một bước mở miệng. Còn có cái gì biện pháp sao? Trung niên nhân mang theo bất đắc dĩ mà hỏi. Để cho người ta đi thăm dò nhìn. Út ta lập tức nói rằng. Lập tức, Christina biến sắc. Ngươi là muốn để cho người khác gánh chịu ngươi phong hiểm sao? Ngươi dạng này tham sống sợ chết. Chấm ngoặc kép, Christina, trung niên nhân quát khẽ một tiếng. Cắt ngang rồi trợ thủ. Cũng coi là nửa cái học đồ lời nói. Hắn áy náy nhìn thoáng qua út ta sau. Kéo lấy nữ quân nhân trẻ tuổi đi tới một bên. Khoảng cách tần nhiên chỉ có 7-8 bước địa phương xa. Thấp giọng ôi khiển trách nói. Christina, ngươi có biết không nói ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào không đúng sao? Nữ quân nhân trẻ tuổi không hề nhượng bộ chút nào. Đối với một cái ở Bắc Khu 10 năm người chăn thả tới nói. Utta đã là nhất là xứng trước cái kia. Ngươi từ không biết, ở Utta đi vào Bắc khu trước đó, nơi này là cái gì bộ dáng? Giáo ta qua ngươi, tại không có hiểu rõ đến chân tướng sự tình thời điểm. Không cần tùy ý mở miệng, nói lấy, trung niên nhân không còn cho tuổi trẻ nữ chiến sĩ cãi lại cơ hội. Quay người hướng đi rồi chờ đợi ở kia Utta, nhìn bóng lưng của trung niên nhân. Nữ quân nhân trẻ tuổi phẫn hận dậm chân một cái. Không cam lòng sao? Tức giận sao? Biết rõ tại sao như thế sao? Đều là bởi vì bọn hắn ở xem thường ngươi. Bọn hắn từ không biết rõ ngươi thiên phú. Càng thêm sẽ không hiểu ngươi thực lực. Ngươi muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Đi thôi. Đi thôi. Đi tự mình điều tra. Không tên âm thanh ở tuổi trẻ nữ chiến sĩ vang lên bên tai. Vốn nên cảnh giác nàng đang tức giận bên trong không tự chủ buông lỏng cảnh giác. Không chỉ có như thế, nàng còn cho rằng thanh âm như vậy nói đến 10 phần có lý. Nhìn thoáng qua nơi xa đang nói chuyện với nhau Hoắc Ân cùng Utta, nữ quân nhân trẻ tuổi chuẩn bị một mình hành động. Nàng rón rén hướng về phía trước tiếp tục mà đi. Đứng ở Tần Nhiên góc độ nhìn lại, bộ dáng của đối phương thật buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, đối phương tự nhận là thần không biết quỷ không hay. Nhưng từ đầu đến cuối đều rơi vào Utta trong mắt. Bất quá, vị kia lớn mập người chăn thả cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mà lại, còn ngăn cản trung niên nhân. Đối phương muốn làm gì sao? Tần Nhiên sẽ không đi hỏi đến. Cũng không muốn đi hỏi đến. Bất luận là mượn lấy cơ hội này cho nữ quân nhân trẻ tuổi học một khóa cũng tốt. Còn là đơn thuần muốn làm cho đối phương kinh ngạc cũng được. Đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành. Thậm chí là vượt mức hoàn thành. Lại tiếp tục lời nói. Sẽ chỉ là hăng quá hóa dở. Cho dù là thực lực toàn thịnh thời kỳ. Tần Nhiên đều theo thói quen cẩn thận. Mà không cần nói thực lực bị phong ấn thời điểm rồi. Hắn biết rõ. Chính mình nên có ra sao một cái độ. Một cái đã có thể nhanh chóng giải phong thực lực, cũng sẽ không để người chú ý độ. Mang theo mũ đâu Tần Nhiên, lôi kéo microblock, đem vốn là ở mũ đâu bóng tối bên trong mặt, cản lấy càng kín rồi. Có chút che lấp, giấu giếm được người bình thường không khó. Nhưng muốn giấu giếm được đặc thù tài năng người, cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy, Tần Nhiên ở xác nhận ba cái người chăn thả rời đi sau. Nhanh chóng quay trở về, lá chi nhà hàng. Không có đi cửa chính. Từ lầu 2 nhảy cửa sổ mà vào. Một cái ẩn nấp ở bóng tối bên trong ác khuyển lập tức lắc lấy cái đuôi chạy ra. Đối lấy Tần Nhiên nôn lấy đầu lưỡi. Đi tìm La Diệp đi. Tần Nhiên đưa tay sờ lên đầu của đối phương. Hạ mệnh lệnh mới. Ác khuyển lập tức quay người liền hướng lấy bên ngoài gian phòng chạy tới. Không đơn thuần là cái này một cái ác khuyển. Còn lại 4 cái canh giữ ở nhà hàng các cái vị trí ác khuyển cũng cùng nhau chạy hướng về phía Hàm Tu Thảo, đến nỗi cái kia tinh anh ác khuyển, càng là một tấc cũng không rời canh giữ ở Hàm Tu Thảo bên cạnh. Tần Nhiên thay xong y phục, đi lúc xuống lầu, Hàm Tu Thảo đem bảng đen treo ra ngoài. Bất quá, thức ăn hôm nay đơn yếu lượng ít, chỉ có cơm chiên cùng canh gà, món chính. Trừ bỏ Tần Nhiên ăn một bộ phận lớn bên ngoài. Còn lại phía dưới Hàm Tu Thảo đều cầm tới nuôi dưỡng ác khuyển rồi. Bên cùng Lý Dai Dai vẫn ngồi ở nhà hàng đại sảnh bên trong. Tiến hành lấy dạy học. Ngươi phải nhớ kỹ. Ác khuyển là một loại rất sinh vật đáng sợ. Bị vu cổ chi thuật luyện chế bọn chúng. Không chỉ có xa so với nhìn lên cường đại. Hơn nữa còn thành quần kết đội. Trọng yếu nhất chính là. Bọn chúng đến vô ảnh đi vô tung. Ngươi không biết rõ thời điểm nào bọn chúng sẽ chui ra ngoài. Xé rách cổ họng của ngươi. Lý Dai Dai, ngươi có đang nghe sao? Bên rất nghiêm túc giảng thật lấy kinh nghiệm của mình. Mỗi một cái người chăn thả đối mặt vãn bối. Học đồ, đều là như thế giảng thuật. Bên thân là học đồ lúc, cũng là như thế này. Bất quá, hắn từ không nghĩ tới. Hắn biết cái này sao nhanh cho người khác giảng thuật. Lần thứ nhất dạy bảo người khác. Bên là 10% chú. Hắn cẩn thận hỏi thăm Wirik các loại dạy học kinh nghiệm. nghiêm túc soạn bài, nhất là ở tối hôm qua dạy học xuất hiện một chút sai lầm sau. Bên càng là chăm chú điều chỉnh lấy trạng thái, tận khả năng làm đến càng tốt hơn. Vừa vặn vì học sinh Lý Dai Dai tiến vào thất thần rồi. Cái này khiến bên 10 phần tức giận, càng thêm tức giận là, đối mặt với hắn chất vấn, Lý Dai Dai còn chưa có lấy lại tinh thần. Bên, ngươi nhìn, ngay tại bên chuẩn bị nổi giận thời điểm, Lý Dai Dai chỉ phía sau. Bên theo bản năng một lần đầu liền thấy một đám ác khuyển tràn đầy nịnh nọt vây lấy Hàm Tu Thảo. Cái đuôi không ngừng lắc lư, còn có, dứt khoát liền dùng đầu đi cọ Hàm Tu Thảo ống quần. Miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng hừ hừ. Cái này, chấm ngoặc kép, bên có thể xác định những thứ này đúng vậy ác khuyển. Bất luận là hình thể, vẫn là kia loại xấu xí, dữ tợn bề ngoài, đều đang nói rõ lấy những thứ này chó là ác khuyển sự thật. Thế nhưng là, tại sao ác khuyển sẽ cùng bình thường chó? Không, không không, không phải bình thường chó. Nhìn kia chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, hoàn toàn đúng vậy sủng vật cẩu, vẫn là nuôi trong nhà rồi nhiều năm kia loại. Cái này, không khoa học, mà liền tại bên hoài nghi nhân sinh thời điểm, Hàm Tu Thảo đã từ phòng bếp bên trong lấy ra lạp xưởng. Một cái ác khuyển một cái lạp xưởng. Lạp xưởng không phải mua được có sẵn kia loại, mà là Hàm Tu Thảo tự mình làm. Kia vị đạo tự nhiên là không cần nhiều lời. Mỗi một cái ác khuyển đều ăn đến hài lòng cực kỳ. Bọn chúng quay chung quanh lấy Hàm Tu Thảo, nằm ở quầy ba bên ngoài sàn nhà bên trên, từng cái lộ ra rồi cái bụng. Hàm Tu Thảo cười lần lượt vuốt vuốt bọn chúng cái bụng. Lý Dai Dai nhìn bị Hàm Tu Thảo xoa lấy cái bụng, không ngừng xoay chuyển động thân thể ác khuyển, không tự chủ toát ra hâm mộ thần sắc. Cái này là ác khuyển sao? Lý Dai Dai như có điều suy nghĩ tự nói lấy. Sau đó, không tự chủ hướng lấy Hàm Tu Thảo đi tới. Một khắc trước còn lăn lộn nũng nịu bình thường ác khuyển nhóm. Ở Lý Dai Dai đến gần thời điểm, từng cái xoay người mà lên. Nhe răng hướng lấy Lý Dai Dai phát ra gầm nhẹ. Chỉ có cái kia tinh anh ác khuyển. Liếc qua Lý Dai Dai. Liền tiếp tục hướng Hàm Tu Thảo nũng nịu. Nó luôn cảm thấy Hàm Tu Thảo trên người có loại để nó rất thoải mái khí tức. Đương nhiên rồi, còn có ăn ngon đồ ăn. Không chỉ có ăn ngon, còn đối với nó có chỗ tốt. Bị xoa lấy cái bụng, ăn lấy đối với mình hữu ích đồ ăn. Cuộc sống như vậy thật sự là quá mỹ diệu. Chó sinh không tiếc a. Đến nỗi vừa mới đi nhân loại tới, nó là chẳng thèm ngó tới. Đối phương hẳn là chính mình sở tại tộc quần phụ thuộc phẩm. Cùng cái kia ngồi tại cửa ra vào phụ thuộc phẩm loại giống như. Lúc cần thiết có thể đem ra làm dự bị lương kia loại. Cái này loại tồn tại. Nó căn bản không để trong lòng. Cho dù có cái gì khác thường. Ăn một miếng rồi chính là. Ở cái này tộc quần. Nó chỉ cần cam đoan người bên cạnh an toàn liền có thể gối cao không lo rồi. Không chỉ có là bởi vì. Đây là đầu lĩnh mệnh lệnh, cũng bởi vì, đầu lĩnh căn bản không cần nó bảo hộ. Ngồi, Hàm Tu Thảo đối mặt với hướng Lý Dai Dai đưa ra cảnh cáo ác khuyển nhóm phủi tay. Lập tức, từng cái nhe răng ác khuyển nhóm, thu lại hàm răng, ngoan ngoãn ngồi ở sàn nhà bên trên. Bất quá, chỗ với bản năng, bọn chúng vẫn là từng cái cảnh giác nhìn chòng chọc Lý Dai Dai. Cái này khiến Lý Dai Dai đáy lòng run rẩy, cũng làm cho nàng càng phát kiên định chính mình tín niệm. Có chuyện gì sao? Hàm Tu Thảo hữu lễ mà ôn hòa nhìn Lý Dai Dai. Chỉ không cần giải Hàm Tu Thảo chân chính tính cách, Hàm Tu Thảo chỗ biểu hiện ra hết thảy đều đủ để được xưng tụng là hoàn mỹ vô khuyết, đối xử mọi người khiêm tốn, không thất lễ dụng cụ, nhưng lại bảo trì lấy tự mình, rất dễ chịu. Không quá phận, Lý Dai Dai hiện tại đúng vậy loại cảm giác này. Mà ở cảm giác như vậy dưới, Lý Dai Dai đem đáy lòng khát vọng bật thốt lên mà ra, xin ngài dạy ta làm đồ ăn đi. A, Hàm Tu Thảo sững sờ. Đừng bảo là Hàm Tu Thảo rồi. Một bên quầy ba bên trong giữ im lặng đọc qua lấy báo chí Tần Nhiên cũng khó khăn đến nâng lên đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn Lý Dai Dai, mà xa xa bên. thì càng là như bị sét đánh như vậy ngu ngơ ở tại chỗ. Lý Dai Dai, người, chấm ngoặc kép, ta quyết định, ta muốn ở chỗ này làm học đồ. Bên tai ta âm thanh nói cho ta biết cùng ngươi học tập là chính xác nhất. Nhưng là lòng ta nói cho ta biết, ở chỗ này học tập là tốt nhất. Lý Dai Dai cắt ngang rồi bên lời nói. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói rằng, thế nhưng là lấy tài năng của ngươi học tập tài nấu ăn lời nói. Là lãng phí, hiểu không? Bên đứng lên đến nghĩ muốn tới gần. Lại tại ác khuyển nhóm nhe răng thời điểm, lựa chọn sáng suốt dừng bước lại. Nhưng là trong miệng, lại là không ngừng. Ngươi không biết, tài năng của ngươi có bao nhiêu sao đáng ngưỡng mộ. Ngươi có thể là một cái nhà tiên tri. Thậm chí, trở thành hiền giả. Không, ta cảm thấy một cái đầu bếp so nhà tiên tri cùng hiền giả càng hữu dụng. Lý Dai Dai quét mắt một chút bị ác khuyển bảo vệ lấy hàm tu thảo. Lại lặng lẽ nhìn một chút tựa như ngồi ở quầy ba. Không để ý tới hết thảy. Lại ẩn ẩn đem hàm tu thảo cản ở sau người Tần Nhiên. Nàng hướng lấy bên lớn tiếng nói không? Nhà tiên tri có thể có dạng này hộ vệ khuyển sao? Hiền giả có thể có dạng này hộ vệ sao? Không thể, nhưng là đầu bếp có thể. Có lẽ đồng dạng đầu bếp làm không được. Nhưng nếu như giống như là hàm tu thảo dạng này đầu bếp, nhất định có thể dùng đồ ăn hấp dẫn đủ nhiều cường giả tụ tập ở bên người. Cho nên, đầu bếp mới là lựa chọn tốt nhất. Xin ngài dạy ta làm đồ ăn đi. Lý Dai Dai lần nữa xoay người, hướng lấy hàm tu thảo trịnh trọng việc nói rằng. Hàm tu thảo không có trực tiếp đáp ứng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên hơi gật đầu sau, lúc này mới gật đầu, nói, tốt à, thật sự là quá tốt. Lão sư, chúng ta thời điểm nào bắt đầu? Từ cái gì địa phương bắt đầu? Lý Dai Dai hưng phấn liên tục hỏi. Đi theo ta, chúng ta từ khi biết nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Hàm tu thảo nói lấy, liền đi tới nhà bếp, trừ bỏ tinh anh ác khuyển bên ngoài. Còn lại ác khuyển nhìn thấy hàm tu thảo tiến vào nhà bếp sau, lập tức, chạy hướng về phía riêng phần mình ẩn nấp vị trí bên trong. Ẩn giấu đi bắt đầu. Mà lúc này đây, bên mới tới gần đi đài. Ta là một cái không xứng chức lão sư. Đúng không? Bên cười khổ mà hỏi. Không, không xứng chức lão sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, còn trở thành qua lão sư. Mà ngươi chưa bao giờ trở thành qua lão sư. Tần Nhiên ăn ngay nói thật nói. Bên càng phát bất đắc dĩ. Hắn vừa muốn nói chút cái gì thời điểm, túi bên trong máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhìn máy truyền tin bên trong truyền đến nội dung, bên toàn thân run lên. Sắc mặt đột biến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.